Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 499. Phen phá trăm triệu, Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái, nhân ra còn không hỏi xong đây. Một tên phóng viên hỏi, người đem chúng ta đặt câu hỏi video vỗ xuống tới phát đầu âm. Là ý gì? Chúng ta đặc biệt tới phỏng vấn ngươi. Ngươi không cố gắng trả lời. Còn phát đầu âm, là tại sao? Lý Thiết Trụ, các ngươi tới sân bay ngồi phỏng vấn ta. Không phải là các ngươi có nhiều khổ cực, là bởi vì ta hồng. Các ngươi muốn ta tin tức bảo đảm lượng tiêu thụ. Ta không cố gắng trả lời đề, là bởi vì ngươi môn cũng không hảo hảo hỏi vấn đề. Các ngươi phỏng vấn ta là các ngươi công việc. Ta vừa không có nghĩa vụ phải trả lời các ngươi. Lại một cái phóng viên nói, ta đây liền hỏi cụ thể, ngày hôm qua Hoa Ca Vương ở một lần phỏng vấn Lý Thuyết ngươi không cố gắng làm âm nhạc chạy đi làm tống nghệ, nói rõ ngươi không có nghe gần hắn ban đầu cho ngươi hướng dẫn. Hắn cảm thấy ngươi cần phải tăng cường âm nhạc thưởng thức. Ngươi đối với hắn lần này lời bàn thấy thế nào? Đối Hoa Thiên Vũ âm nhạc tài hoa thấy thế nào? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Hắc hắc, phốc suy, phóng viên, ngươi cười cái gì? Lý Thiết Trụ, ta muốn đến một món chuyện cao hứng. Chuyện gì? Ta mẹ ghẻ sinh con rồi. Nửa năm kiếp trước, ây, bên cạnh Tần Đào không đình chỉ, cũng cười phun, phốc, ha ha ha a, ngươi lại cười cái gì? Ta cũng nghĩ đến một món chuyện cao hứng. Ngươi mẹ ghẻ cũng sinh con rồi hả? Không. Nhà ta heo mẹ sinh con rồi. Một thai 14 con. Bây giờ mẹ con bình an. Ây, phốc gào ngỗng ngỗng ngỗng. Lần này là Trịnh Nghiên Tử không? Nhịn được, nàng nhịn được rồi Lý Thiết Trụ cái kia. Nhịn không được Tần Đào câu này mẹ con bình an. Trịnh Nghiên Tử, người cũng nghĩ đến chuyện cao hứng rồi hả? Đúng, ta đột nhiên nghĩ đến. Ta hiện năm lấy được rồi lưới pháp luật hạng nhất. Ngỗng ngỗng ngỗng. Không phải 2 tháng trước liền đoạt cúp sao? Đúng vậy, có phải hay không là rất vui vẻ? Ây, phỏng vấn rốt cục thì tiến hành không nổi nữa. Ba người này rất rõ ràng liền không phối hợp. Đối mặt cố ý chuyện thêu dệt, ác ý đặt câu hỏi các phóng viên. Này ba cái làm sao có thể không trở về đỗi? Dù sao bọn họ có thể không phải là cái gì trái hồng mềm. Lý Thiết Trụ đợi người đi rồi. Các phóng viên còn không có đem bản thảo tin tức phát ra ngoài. Ngay tại đầu âm bên trên thấy được đoạn này phỏng vấn video. Không sai, chính là Lý Thiết Trụ đầu âm tài khoản bên trên mặt. Phối văn, phóng viên, Thiết Trụ chúng ta muốn tin tức lớn. Lý Thiết Trụ, được, không thành vấn đề. Đầu ta lớn như vậy tin tức, có được hay không? Phóng viên, cảm ơn Thiết Trụ thật tốt, Lý Thiết Trụ. Các ngươi thật đáng yêu. Đây là ban đầu Lý Thiết Trụ, ra ra cùng tôn tử, bản sao. Là một cá nhân cũng nhìn ra được. Hơn nữa, ở video cuối cùng, văn tự liệt kê ra này thất gia truyền thông. Lý Thiết Trụ phòng làm việc đem vĩnh viễn cự tuyệt bọn họ phỏng vấn. Này cái video dĩ nhiên phát hỏa. Khoảng thời gian này tới nay, Lý Thiết Trụ phát đều là một ít lục tiết mục ngoài lề. Không có chút nào bùng nổ. Những người ái mộ đã có điểm tẻ nhạt vô vị rồi. Cho nên, này cái video điểm đáng khen cùng bình luận đặc biệt cao. Tuyệt đại đa số người là ủng hộ Lý Thiết Trụ. Là một cá nhân cũng có thể nghe ra những thứ kia kỹ người vấn đề chung ác ý. Nhưng vẫn sẽ có người tới tú trí thương. Đây chính là Internet. Lý Thiết Trụ là nhẹ nhàng sao? Ra một chuyến quốc liền không biết mình họ gì. Bây giờ người ta chỉ quan tâm Dương đại nhân. Dân đen môn lui ra đi. Nhân gia căn bản không hiếm các ngươi phen hắn. Liền phóng viên vấn đề cũng không trả lời. Còn cười nhạo phóng viên. Đây là phạm pháp chứ. Phóng viên phỏng vấn là phải nhất định nghiêm túc trả lời. Không lại chính là trở ngại tự do báo chí. Nhắc tới Hoa Ca Vương thời điểm. Ba người bọn hắn cười cái gì? Thật chán ghét. Hoa Ca Vương bài hát thế giới là cấp. Hắn xứng sao cười nhạo. Ít lưu ý ca sĩ Lý Thiết Trụ. Hết thời minh tinh túm cái gì túm. Ngoặc kép chấm chấm. Đông Hải nhà trọ. Lãnh Ba một tay quét điện thoại di động, một tay cho Lý Thiết Trụ chọn hạt dưa hấu. Chọn tốt một khối liền dùng tăm xỉa răng đâm đút cho Lý Thiết Trụ ăn. Trịnh Nghiên Tử cùng Tần Đào cũng chuyển cơ bay đi rồi. Lý Thiết Trụ ở Đông Hải lưu một ngày. Thật lâu không thấy Miêu Tử rồi. Quái tưởng niệm, Lý Thiết Trụ nằm trên ghế salon nhìn kịch bản. Những người này cũng cái gì chỉ số IQ à? 9 năm giáo dục bắt buộc cá lọt lưới sao? Người cũng không suy nghĩ một chút biện pháp. Những thứ kia não tàn bình luận giận đến Lãnh Ba phát run. Tức lạnh run, Lý Thiết Trụ ăn dưa hấu. Ta có thể làm sao? Đem bọn họ thịt người đi ra lần lượt đánh một lần. Hơn nữa, kỳ lạ luôn là số ít. Rất nhiều bình thường bạn trên mạng không cũng đang mắng bọn hắn sao? Ngoài ra, ta cảm thấy phải trả rất tốt. Người không biết ta ở nước ngoài ngắn ngủi này 3 ngày. Cũng trải qua cái gì? Chặt chặt, Lãnh Ba vừa căng thẳng. Thế nào? Có người câu dẫn ngươi sao? Lý Thiết Trụ, không muốn lấy mình đo người. Phi, có người hỏi ta Trung Hoa có hay không trăng sáng. Khi ta nói cũng có sao. Bọn họ biểu hiện đặc chớ giật mình. Không nghĩ tới chúng ta cũng có trăng sáng. Tương tự vấn đề còn rất nhiều. Này rời ạ, đơn giản là vườn trẻ cá lọt lưới. Đi qua sau đó mới biết. USA người bình thường trí lực thấp hạ. Kiến thức chi thiếu thốn. Tam quan chi kỳ lạ. Thậm chí, chép xong tiết mục còn có 2 cái thích nghiên cứu cương thi ra hỏa mời ta uống cà phê. Bọn họ chuẩn bị bắt cương thi tới pha rượu. Ngươi dám tin? Không phải là ngươi biên chứ? 2 ngày nữa ngươi xem tiết mục sẽ biết. Ta lúc ấy đều sợ ngây người. Phốc, phi, a thật xin lỗi. Chủ tử, hạt dưa hấu không chọn không chút tạp chất. Không phải, ngươi mua vô tử dưa hấu không được sao? Kia không ăn ngon. Đây là chúng ta Tây Cương dưa. So với còn lại dưa cũng ngọt. Với miêu tử như thế ăn ngon. Miêu, hỏi ngươi cái nghiêm túc vấn đề. Nói à, ta một mực không nghĩ thông. Tại sao nhiều người như vậy sẽ thích ta đây loại bình thường không có gì lạ minh tinh? Ngươi biết không? Bình thường không có gì lạ Lý Thiết Trụ. Ngươi là đối với chính mình không nhiều được giải à, kia tại sao ngươi yêu thích ta? Phi, ghét. Lý Thiết Trụ bị theo như lật ở trên ghế salon. Chẳng lẽ là bởi vì làng giải trí đã biết loại người thiếu? Lúc trước chưa từng xuất hiện qua. Bất luận quốc nội hay lại là nước ngoài. Cũng không có xuất hiện quá Lý Thiết Trụ loại này đần độn lại viết ca khúc siêu cường nghệ sĩ. Lý Thiết Trụ, miêu, là bởi vì vật lấy hiếm là quý. Đúng không? Lãnh Ba thúc ngựa dơ roi. Đúng vậy à, tối hôm đó. Bởi vì USA là ban ngày, cho nên sau nửa đêm đột nhiên nhiều rất nhiều rồi liên quan tới Lý Thiết Trụ hắc liệu. Sáng sớm ngày thứ 2, những thứ này, tội chứng, liền truyền khắp Internet. 1. Lý Thiết Trụ lần này ở USA mua một cái cự đại trang viên. Kiếm phen tiền mồ hôi nước mắt đi USA mua nhà sang trọng. Khinh thường, trong hình trang viên kim bích huy hoàng tựa như cung điện. Còn cố ý p rồi Lý Thiết Trụ ở trong trang viên du ngoạn hình. 2. Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng Tùng Trúc Nhi. Ở USA quán rượu cùng thần bí Mỹ nữ ngoại quốc hẹn hò cộng độ lương tiêu. 3. Nước ngoài truyền thông chụp lén nói Lý Thiết Trụ với thước vuông không biết tổ chức bí mật qua lại. Đồng thời cùng cà phê mật mưu hình ảnh. Điều này tin tức còn cố ý chỉ ra. Với Lý Thiết Trụ mật hội 2 cái USA. Một là CIA đặc công thủ lĩnh. Một cái khác là CIA cao tầng. Ngày thứ 2 mới vừa mở mắt ra. Lý Thiết Trụ nhận được tin tức. Trên điện thoại di động tùy tiện quét qua mấy cái. Liền vứt bỏ điện thoại di động. Đi gọi Lãnh Ba tỷ tỷ thức dậy. Lãnh Ba thích nằm ý. Cho nên, Lý Thiết Trụ đem nàng hành hạ đến nhanh khóc tắt thở. Nàng cũng chưa thức dậy. Làm điểm tâm ăn, Lý Thiết Trụ đánh video điện thoại cho Tùng Trúc Nhi, hỏi nàng chuyện này nên xử lý như thế nào. Tùng Trúc Nhi nói, không nên gấp, ngàn vạn lần không nên vội vã tỏ thái độ, đợi càng nhiều vô lương truyền thông bốc lên đi ra đặt điều thời điểm. Chúng ta bắt bọn nó tất cả đều cáo một lần, mới có thể kiếm không ít tiền. Được rồi, người đoán xem, Miêu tử đây, còn đang ngủ, lúc này vậy là cái gì tình huống? Nhiều lần nói xấu ta, kết quả cũng thảm như vậy, bọn họ còn không hấp thụ giáo huấn sao? Nhân gia căn bản không quan tâm kết quả được rồi. Người cũng không biết lúc này với mấy lần trước không giống nhau. Mấy lần trước mặc dù cũng có đầu tư bên ngoài tham dự, nhưng chủ yếu là quốc nội có người muốn làm ngươi. Nhưng lần này bất đồng. Lần này là tiêu chuẩn bộ sách võ thuật. Ngươi ở nước ngoài quá phát hỏa, sức ảnh hưởng lớn. Ngươi hấp dẫn quá nhiều ngoại quốc người trẻ tuổi, để cho bọn họ đối Trung Hoa sinh ra hảo cảm, thậm chí sùng bái tâm tính. Đây là mục dương nhân môn thật sự không cho phép. Bọn họ không khống chế được ngươi. Dĩ nhiên đầu tiên lựa chọn hủy diệt ngươi. Hủy không được cũng đem ngươi bôi đen một chút. Này không phải thông thường bộ sách võ thuật sao? Nhìn một chút Ngô Tinh bị cái gọi là người trong nước đen bao thê thảm. Quả thật, trong ngoài nước liên quan tới Lý Thiết Trụ đề tài đều rất hòa. Nhưng phe đen hướng lại hoàn toàn ngược lại. Quốc nội đen Lý Thiết Trụ đầu nhập vào địch nhân. Nước ngoài là nói Lý Thiết Trụ là phái tới ăn mòn thanh thiếu niên hồng sắc gián điệp. Hả? Kia bây giờ ta cần phải làm những gì? Người tiếp tục chơi đùa miêu tử đi. Không cần phải để ý đến. Cũng không quản được. Chuyện này là tầng chót nhất ở giao thủ. Chúng ta không quản được. Trắng như tuyết miêu tử liền chui đi qua. Husky, được nghỉ hè. Tới chơi a. Tùng Trúc Nhi, ai hắc hắc, chơi đùa cái gì? Miêu tử, ai hắc hắc. Sau đó Lý Thiết Trụ đi lục rồi hai kỳ tiết mục. San ra thời gian nửa tháng, đi hành tiệm chụp công phu, bị Chu Tinh Tinh mắng cẩu huyết phún đầu, chỉ đạo võ thuật Hồng Đại Bảo, nhiều lần thay Lý Thiết Trụ nói chuyện, với Chu Tinh Tinh huyên náo có chút không vui, người có thể hay không nghiêm túc một chút, không nghĩ diễn liền thay đổi người, thật là bùn nhão không dính lên tường được, Chu Tinh Tinh lại một lần nữa nổi giận, thực ra, hắn tính khí mặc dù không được. Nhưng là cũng sẽ không tùy ý nổi giận. Một loại đều là chỉ đạo 7-8 lần bên trên 10 lần sau, hắn mới có thể mất đi kiên nhẫn. Sau đó tức giận, không chỉ là hắn không có kiên nhẫn. Đoàn kịch còn lại nhân viên làm việc nhân là một cái diễn viên vấn đề. Mà khổ cực chụp lại lâu như vậy, cũng là hắn tức giận nguyên nhân. Đương nhiên rồi, Chu Tinh Tinh đối Lý Thiết Trụ không tốt như vậy kiên nhẫn. Bình thường 3 lần không được thì nổi giận. Thật xin lỗi. Đạo diễn, ta mất thần. Với nhân viên làm việc nói xin lỗi đi. Bọn họ rất khổ cực. Trước chụp cuộc kế tiếp vai diễn. Phải, Lý Thiết Trụ đi theo các nhân viên làm việc nói xin lỗi. Đi tới Hồng Đại Bảo bên cạnh. Vỗ một cái hắn sau lưng. Đại sư bá thiếu chút nữa lại muốn thay Lý Thiết Trụ ra mặt. Hồng Đại Bảo trợn mắt nhìn Ngưu như thế con mắt. Ngươi là hắn tự mình chọn diễn viên chính. Hắn dựa vào cái gì ghim ngươi? Lý Thiết Trụ là đạo diễn đối với ta yêu cầu cao mà. Chuyện tốt. Ngoài ra, vừa mới là chính ta mất thần. Đúng là Lý Thiết Trụ mất thần. Bởi vì hệ thống truyền tới tin tức. Hắn đầu âm phen phá ức. Lúc này, Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Đầu âm phen tổng kết 1.0800 triệu. Quốc nội fan 43 triệu, bản hải ngoại fan 6 điểm 50 triệu, trước không phải mới 88 triệu sao? Thế nào đột nhiên tăng 20 triệu? Hơn nữa, nhìn số liệu quốc nội cũng không thế nào phong, mà là bản hải ngoại cứng rắn tăng 20 triệu. Cái này thì rất mê. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.